Vô địch thiên hạ 244 chương 2413 trực tiếp nuốt luyện hóa rồi thiên chủ. Bốn người nghe được đổ ước tin tức lúc đều là tức nổ tung. Đặc biệt là tính tình có chút lớn Sở Bá, Long đại nhân hai người càng là tức giận điên. Long đại nhân tiếp theo tại Sở Bá đằng sau cũng là khiển trách quát mắng: ngươi có phải hay không cho là ngươi thiên phú thiên hạ đệ nhất, cho nên hiện tại không coi ai ra gì, cuồng vọng vô biên, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cho rằng ngươi một cách nho nhỏ chí tôn cảnh liền có thể thông từng chiếm được lần này huyết chi thí luyện? Hoàng Tiểu Long vừa đến liền bị Sở Bá, Long đại nhân hai người đổ ập xuống dạy dỗ một trận, không khỏi có chút im lặng. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết hai người là yêu chi cắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho nên mới như vậy huấn luyện chính mình. Nếu là Tạ Diệu, Lâm Dịch ra những đệ tử này, bọn hắn lười nhắc nhiều lời. Ô, đột nhiên thiên chủ một mặt giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long: ngươi đột phá bán thánh cảnh? Thiên chủ vừa nói, nguyên bản hỏa khí Sở Bá, Long đại nhân không khỏi ngừng lại, trừng mắt Hoàng Tiểu Long, trên mặt lửa giận biến mất, lên mà thay vào chính là chấn kinh. Tính cả Ô lão cũng là như thế. Bán thánh Sở Bá yết hầu run run. Nhất kiếp bán thánh lúc trước, bốn người bọn họ cũng đổ ước, Sở Bá ba người cược Hoàng Tiểu Long lần này trở về, nhiều nhất là chí tôn bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Thiên chủ lại cảm thấy Hoàng Tiểu Long có 6 thành hy vọng có thể đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ, có 4 thành hy vọng đột phá đến chí tôn cửu giai trung kỳ. Thế nhưng là bốn người bọn họ không có người nào cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể đột phá đến chí tôn thập giai. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể đột phá chí tôn thập giai. Nếu là trước đó, đánh chết bọn hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể đột phá chí tôn thập giai. Nhưng là bây giờ bốn người đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sững sờ không cứ thế. Đột nhiên thiên chủ nở nụ cười, đối với Sở Bá ba người khẽ vươn tay: ba vị lão đệ, mỗi người 10 cái bàn tinh thánh đan. Sở Bá ba người ngẩn ngơ, sắc mặt muôn màu muôn vẻ đứng lên. Cuối cùng Sở Bá ba người một mặt đau lòng lấy ra 10 cái bàn tinh thánh đan. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử ngươi là thế nào đột phá bán thánh cảnh? Long đại nhân mặt có không cam lòng hỏi Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ ba người cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có cách nào, nhân tiện nói: ta tại Vô Uyên Hà tìm được cùng loại băng hỏa hồ như thế thánh hồ. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão bốn người mở chừng hai mắt. Vậy mà thật tìm được. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long lại nói: về sau ta tại Vô Uyên Hà vừa tìm được một chút thánh dược. Cái gì thánh dược? Thiên chủ bốn người giật nảy cả mình. Thiên chủ càng chú ý tới Hoàng Tiểu Long nói là một chút. Một chút bao nhiêu gốc? Hoàng Tiểu Long nói ra: hơn 100 gốc đi. Trước trước sau sau, Hoàng Tiểu Long đại khái tìm được gần 500 gốc. Bất quá gần 500 gốc thánh dược quá dọa người, cho nên Hoàng Tiểu Long đem số lượng đổi nhỏ. Ngươi nói là một hơn 100 gốc? Dù là Hoàng Tiểu Long nói chỉ tìm được hơn 100 gốc, thiên chủ bốn người cũng dọa đến một trận run rẩy, thân sắc kích động. Đúng vậy, ta đã nuốt luyện hóa hơn phân nửa. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Cái gì? Thiên chủ bốn người kém chút bất tỉnh đi. Ngươi cứ như vậy trực tiếp nuốt, trực tiếp luyện hóa rồi? Sở Bá thất thố nắm lấy Hoàng Tiểu Long cánh tay, dạng như vậy tựa như muốn đem Hoàng Tiểu Long giết một dạng. Đây chính là thánh dược a, vậy mà trực tiếp liền như thế nuốt, trực tiếp như thế luyện hóa, quả thực là phung phí của trời a. Sở Bá ánh mắt kia huyết hồng huyết hồng, tim của hắn đang rỉ máu. Nào chỉ là Sở Bá, chính là thiên chủ, Long đại nhân, Ô lão ba người làm sao không như thế? Ta luyện hóa hơn 80 gốc, hiện tại còn thừa lại hơn 40 gốc. Hoàng Tiểu Long một mặt dáng vẻ vô tội. Kỳ thật hắn cũng đã sớm ngờ tới thiên chủ bốn người nghe được chính mình trực tiếp đem thánh dược nuốt luyện hóa khẳng định sẽ phát cuồng. Chỉ là không nghĩ tới phát lớn như vậy cuồng. May mắn hắn không nói hắn trực tiếp nuốt hơn 400 gốc thánh dược. Không phải vậy, hiện tại chỉ sợ thật muốn bị bốn người cho xé. Bất quá, những thánh dược này có vẻ như đều là hắn tìm tới. Hắn đều không có đau lòng. Các ngươi đau lòng cái gì? Kình Hoàng Tiểu Long âm thầm cô. Kỳ thật. Hoàng Tiểu Long muốn nói lại thôi. Kỳ thật cái gì? Thiên chủ hỏi. Ta nếu là nói, bốn vị sư phụ cũng không nên tức giận. Hoàng Tiểu Long nói. Sở Bá hít thật sâu một hơi đại khí, đem tuôn ra đi lên huyết khí ép xuống, nói đi, chúng ta không tức giận. Kỳ thật ta còn được đến một gốc bạch cốt hắc liên. Hoàng Tiểu Long nói. Cái gì cao giai thánh dược? Bạch cốt hắc liên? Thiên chủ bốn người nghẹn ngào. Hai mắt cùng nhau lục quang đại thịnh. Đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ta đã nuốt luyện hóa. Hoàng Tiểu Long yếu tiếng nói. Cái gì? Sở Bá vừa mới đè xuống huyết khí, như núi lửa dâng trào một dạng dâng lên. Toàn thân lung lay sắp đổ, muốn ngất đi. Thiên chủ ba người cũng có loại muốn hôn mê cảm giác. Sau khi gặp Sở Bá, thiên chủ bốn người không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long nói. Về sau, ta được đến Tứ Hải Thánh Nhân tại bảo Tứ Hải Thánh Phù, cũng thành công đạt được Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Sở Bá, thiên chủ bốn người trong lòng lại là chấn động, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, tựa hồ lần thứ nhất mới nhận biết Hoàng Tiểu Long tên đồ đệ này đồng dạng. Sau một hồi, thiên chủ mới hít sâu một cách đại khí, khó trách ngươi có thể đột phá đến bán thánh cảnh. Tiểu tử thúi, ta phát hiện vận khí của ta cùng vận khí của ngươi so sánh quả thực là cướp chó. Sở Bá trong lòng có chút cảm giác khó chịu nói. Bốn người có thể thành tựu thủy tổ, thiên phú kinh người, nhưng là một đường xuống tới đồng dạng vận khí liên tục. Nhưng là bốn người bọn họ vận khí cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, liền không đáng kể chút nào. Bất quá, ngươi mặc dù đột phá đến bán thánh cảnh, nhưng là cũng mới nhất kiếp bán thánh. Sở Bá lắc đầu nói, ngươi muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, đó là không có khả năng. Nói thật với ngươi đi, lần này huyết chi thí luyện là tiến về Phượng Ma Thành săn giết Phượng Ma. Thánh giới tất cả đệ tử dưới 10 vạn cốt linh đều có thể tham gia. Nhưng là theo hiện tại Thánh Thiên tổ chức biết, toàn bộ thánh giới 10 vạn cốt linh trở xuống thiên tài, vượt qua thánh cảnh, liền có 100 người. Đây là đã biết. Cho nên, tuyệt đối không chỉ 100. Về phần cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, không chỉ ngàn người. Cho nên, đừng nói ngươi nhất kiếp bán thánh, chính là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong đều không nhất định có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện. Sở Bá một hơi đối với Hoàng Tiểu Long giải thích huyết chi thí luyện. Cho nên tiểu tử, ngươi liền đợi đến lúc đó tại Thánh Thiên Thành đại môn một ngày quỳ sát kia đi. Sở Bá hỏa khí trừng mắt Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đã không có cùng lúc mới bắt đầu như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ đến là Hoàng Tiểu Long lần này trở về, vậy mà có thể đột phá nhất kiếp bán thánh, để hắn lửa giận bớt không ít. Hoàng Tiểu Long lại là cười hỏi. Vậy ý của sư phụ nói là, lần này huyết chi thí luyện là săn giết vượt ma càng nhiều, xếp hạng càng cao. Long đại nhân gặp Hoàng Tiểu Long vẫn cười đến không tim không phổi, không có chút nào lo lắng bộ dáng, tức giận nói. Không sai. Bất quá tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi một cách nhất kiếp bán thánh săn giết vượt ma tốc độ có thể so sánh được cửu kiếp bán thánh đỉnh phong? Hoàng Tiểu Long cười cười. Hắn nếu chỉ là nhất kiếp bán thánh săn giết tốc độ, tự nhiên là còn kém rất rất xa cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Nhưng là hắn có thánh hồn, có tam đại thánh hồn, đến lúc đó hắn tam đại thánh hồn gọi ra cùng nhau săn giết, tốc độ kia đúng vậy so thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ chậm đi. Vô địch thiên hạ 244 chương 2414. Hoàng Tiểu Long làm giả. Sở Bá gặp Hoàng Tiểu Long đều lúc này còn tại bật cười, không khỏi tức giận. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn tại trong lòng còn có may mắn, có phải hay không đến bây giờ vẫn cảm thấy mình có thể thông qua huyết chi thí luyện có thể đi vào được 300 người đứng đầu? Tiểu tử, nói cho ngươi, Lần này tham gia huyết chi thí luyện, ai cũng không thể mượn nhờ ngoại lực. Không thể mượn nhờ ngoại lực, Hoàng Tiểu Long hỏi. Sở Bá gật đầu. Không sai. Không thể mang thánh khí đi vào. Không thể mang tỏa thú đi vào. Ngay cả đan dược chữa thương cũng không thể mang vào. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, cho nên ngươi đến lúc đó đừng nghĩ lấy có thể mượn nhờ chúng ta đưa cho ngươi ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền tiến rủ ma thành. Không thể mượn nhờ thánh khí, đan dược. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thông từng chiếm được huyết chi thí luyện sao? Hoàng Tiểu Long lại là một mặt dáng vẻ không quan trọng. Thì ra là thế. Đệ tử biết. Biết rồi. Gặp Hoàng Tiểu Long hay là một mặt dáng vẻ không quan trọng, Sở Bá tức giận đến lười nhắc nhiều lời. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút có quan hệ huyết chi thí luyện sự tình. Sau một tiếng, lúc này mới từ bốn vị sư phụ đồng phủ đi ra. Huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long tự nói. Từ thiên chủ bốn vị sư phụ nơi đó, hắn hiểu rõ đến. Huyết chi thí luyện này quan không phải hiện tại liền tiến hành, mà là tại Thương Không Thần Phủ mở ra trước 10 năm cử hành. Hiện tại, khoảng cách Thương Không Thần Phủ mở ra còn có gần 50 năm. Nói cách khác, hắn bây giờ còn có gần 40 năm đến chuẩn bị huyết chi thí luyện này. Gần 40 năm đầy đủ hắn chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho nên, tại huyết chi thí luyện trước đó, hắn vẫn là có hy vọng đột phá đến tứ kiếp bán thánh. Địa ngục chi tâm vẫn là có hy vọng lột xác thành bất diệt đạo tâm. Nếu có thể lột xác thành bất diệt đạo tâm, đừng nói thông qua huyết chi thí luyện, đến lúc đó hắn chính là đoạt được 10 hạng đầu, thậm chí hạng nhất cũng có thể. Thủy tổ bất diệt đạo tâm, như thế nào thánh cảnh thánh hồn, nhưng so sánh tại thủy tổ không gian, Hoàng Tiểu Long cũng có phủ đệ. Bất quá, từ bốn vị sư phụ đồng phủ sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũ ngơ không có về thủy tổ không gian phủ để tu luyện, mà là đi nhiệm vụ điện. Hắn rời đi Thánh Thiên Thành, tiến về Vô Uyên Hà, xác nhận rất nhiều Thánh Thiên nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này hắn đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại hắn muốn đem những nhiệm vụ này toàn bộ giao, thu hoạch được Thánh Thiên điểm cống hiến. Đến lúc đó lại tiến vào ma quật lấy được giết những tà ma cao thủ kia. Thôn phệ nó thành đạo thánh cách. Thánh mạch. Thánh thể. Đi vào nhiệm vụ điện lúc, nhiệm vụ điện lui tới đệ tử cũng không ít. Những đệ tử này đều là đến đây xác nhận nhiệm vụ cùng nộp lên nhiệm vụ. Bất kỳ môn phái nào, nhiệm vụ điện đều là bận rộn nhất, trọng yếu nhất. Hoàng Tiểu Long điện hạ tốt. Gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ tiến vào nhiệm vụ điện về sau, chúng đệ tử thấy là Hoàng Tiểu Long, tranh thủ thời gian xưng hô hành lễ. Bất quá, những đệ tử này tại xưng hô hành lễ lúc, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hiện tại trong Thánh Thiên đệ tử đã bắt đầu lưu truyền, nói Hoàng Tiểu Long chỉ có thiên phú thứ nhất, nhưng lại sinh não heo. Vậy mà đáp ứng đổ ước, mà lại chủ động đưa ra quỳ sát Thánh Thiên Thành cửa thành một ngày điều kiện như vậy. Hoàng Tiểu Long không để ý đến những đệ tử này quái gì ánh mắt, sau đó trở về nộp lên nhiệm vụ trước quầy, đem trước xác nhận nhiệm vụ quyển trục lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đây là vị kia nhiệm vụ điện trưởng lão, tranh thủ thời gian cung kính hỏi. Ta đến giao nhiệm vụ. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem trong nhiệm vụ đầu của tà ma cao thủ cần săn giết. Cần săn giết vô uyên thú thi thể. Cần thiên địa linh dược từng cách lấy ra ngoài. Nhìn xem trên quầy kia tràn đầy thiên địa linh dược. Từng khỏa tà ma cao thủ đầu. Từng cố vô uyên thú thi thể. Nhiệm vụ điện trưởng lão kia ngẩn ngơ. Có loại cảm giác hoa mắt. Lần này, Hoàng Tiểu Long xác nhận gần 1000 đầu nhiệm vụ. Riêng là tại Vô Uyên Hà đánh chết tà ma cao thủ, liền có 200-300 người. Những vô uyên thú kia thi thể càng nhiều. Các loại vô uyên thú cơ hồ đều có. Ngươi bây giờ hạch nghiệm một chút. Gặp trưởng lão kia ngẩn người, Hoàng Tiểu Long mở miệng thúc giục nói. Giúp ta ghi chép điểm cống hiến. Ta còn muốn chạy về đi. Thánh Thiên đệ tử, dám thúc giục nhiệm vụ điện trưởng lão ghi chép điểm cống hiến, không nhiều. Bất quá, nhiệm vụ điện trưởng lão kia cũng không dám có nhiệm vụ bất mãn. Tranh thủ thời gian xác nhận. Sau đó giúp Hoàng Tiểu Long từng cái hạch nghiệm nhiệm vụ danh sách cùng nhiệm vụ vật phẩm. Đầu tiên là hạch nghiệm những tà ma cung đệ tử bị đánh chết kia thân phận. Lại hạch nghiệm những vô uyên thú kia thi thể. Cuối cùng, xác định những vô uyên hà kia thiên địa linh dược. Tự nhiên là không có sai lầm. Cuối cùng, vị này nhiệm vụ điện trưởng lão giúp Hoàng Tiểu Long ghi lại trong danh sách. Sau đó đem tất cả nhiệm vụ điểm cống hiến từng cái chung vào một chỗ, lạc ấn vào trong thân phận ngọc bài của Hoàng Tiểu Long. Tại dưới nhiệm vụ điện trưởng lão kia cung tiến, Hoàng Tiểu Long rời đi nhiệm vụ điện. Hoàng Tiểu Long ra nhiệm vụ điện, hơi há ra cánh tay, lòng tràn đầy thư sướng. Lần này vô uyên hà chuyến đi, thu hoạch xác thực rất lớn. Hiện tại hắn lại có hơn 5 vạn điểm cống hiến. Lần này hẳn là có thể tiến hóa đến 40 tên trong vòng đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ thành đạo thánh cách mỗi tiến về phía trước hóa một tên rất khó, nhưng là có hơn 5 vạn điểm cống hiến này, hẳn là có thể để hắn thành đạo thánh cách tiến hóa đến 40 tên trong vòng. Lúc kia chiến lực của hắn đem lần nữa tăng lên mấy lần. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi nhiệm vụ điện không đến bao lâu, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người liền tới đến nhiệm vụ điện. Lần này, Lý Sâm bọn người tới là muốn xác nhận nhiệm vụ. Mấy người nghe nói trước mấy ngày Thánh Thiên vừa mới ban bố mấy cái nhất đẳng nhiệm vụ, cho nên tới xem một chút. Nhiệm vụ điện trưởng lão kia vừa đưa tiến Hoàng Tiểu Long, gặp Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người tới, mau tới trước bái kiến. Lý Sâm gặp nhiệm vụ điện trưởng lão kia sắc mặt khác thường, hỏi chuyện gì. Nhiệm vụ điện trưởng lão kia liền đem Hoàng Tiểu Long vừa mới tới nộp lên gần ngàn đầu nhiệm vụ sự tình nói. Gần ngàn đầu nhiệm vụ hơn 5 vạn điểm cống hiến, Tạ Diệu mấy người giật mình. Lúc này Phó Vân Kiệt kia chen lời nói, nhiều như vậy đầu nhiệm vụ, một người hẳn là rất khó hoàn thành. Tạ Diệu nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, nói không sai. Những tà ma cao thủ cùng vô uyên thú kia, khẳng định là Hoàng Tiểu Long mời người khác săn giết. Hoàng Tiểu Long này, trái với Thánh Thiên quy củ. Ta nhìn các ngươi nhiệm vụ điện hẳn là để cho người ta hảo hảo thanh tra một chút. Nhìn Hoàng Tiểu Long đến cùng mời ai nhiệm vụ điện trưởng lão kia. À, cái này, cái gì cái này cái kia, Hoàng Tiểu Long là thủy tổ đệ tử thân truyền không giả, nhưng là cũng muốn tuân thủ Thánh Thiên quy của Tạ Diệu quát. Hẳn là các ngươi nhiệm vụ điện còn dám bao che Hoàng Tiểu Long. Đối với hắn làm giả sự tình mở một con mắt, nhắm một con mắt hay sao? Tạ Diệu điện hạ nói đùa. Chúng ta nhiệm vụ điện luôn luôn theo lẽ công bằng. Nhiệm vụ điện trưởng lão kia vội vàng nói. Tạ Diệu nói, vậy là được rồi. Hoàng Tiểu Long thân là thủy tổ đệ tử thân truyền, càng phải làm gương tốt. Nếu là hắn làm giả, rớt không chỉ là mặt mũi của hắn, còn ném đi bốn vị thủy tổ đại nhân mặt mũi. Cho nên việc này nhất định phải tra rõ. Yên tâm đi, nếu là thật điều tra ra, người bốn vị thủy tổ đại nhân trách phạt không phải ngươi. Bốn vị thủy tổ đại nhân muốn trách phạt cũng là trách phạt Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng đừng sợ Hoàng Tiểu Long trách tội, Lý Sâm sư huyên sẽ giúp ngươi. Vâng, Tạ Diệu điện hạ. Nhiệm vụ điện trưởng lão kia đành phải ớt tiếng nói. Vô địch thiên hạ 244 chương 2415 tối đa cũng liền chí tôn bát sai đi. Đối với Tạ Diệu để cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão tra rõ chính mình nhiệm vụ làm giả sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Rời đi nhiệm vụ điện về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có về thủy tổ không gian động phủ, mà là ra Thánh Thiên Phủ, trở về Lam Long Phủ. Lần này khó được trở về, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ nhiều, bồi bồi Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người. Mặc dù nói tại thủy tổ không gian tu luyện hiệu quả sẽ khá hơn một chút, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long có thánh mệnh ấm ký, có thật nhiều thiên địa linh đan, rất nhiều thiên địa linh dược, chính là tại Lam Long Phủ tu luyện, hiệu quả cũng kém không có bao nhiêu. Công tử, ngươi nhìn, Lam Long Phủ này rất rộng rãi, chúng ta có phải hay không muốn bao nhiêu chiêu chút hộ vệ ngày thứ hai? Trương Văn Nguyệt đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long mua tòa này Lam Long Phủ, vị trí chỗ Thánh Thiên Thành khu vực trung tâm, diện tích cực lớn, chính là dung nạp mấy ngàn người cũng không chê hẹp. Thế nhưng là tăng thêm về sau tìm nơi nương tựa tới Trác Viễn Thánh Môn Nguyên Lão Lý Văn, Trần Thế Minh hai người, Lam Long Phủ cũng liền mười mấy người. Đúng vậy a Tiểu Long, chúng ta có thể nhiều chiêu một số người. Phong Thiên Vũ cũng phủ tiếng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng tốt. Qua mấy ngày, ta để Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca tự mình chọn lựa 100 tên hộ vệ đến đây đi. Mặc dù Ngô Ca đệ tử thân truyền Tạ Diệu một mực nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng là đối với Ngô Ca bản nhân, Hoàng Tiểu Long vẫn còn tin được. Ngô Ca có thể thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ, đã nói lên Ngô Ca rất được hắn bốn vị sư phụ tín nhiệm. Trác Viễn Thánh Địa, có tin tức gì? Hoàng Tiểu Long đổi đề tài, hỏi. Mặc dù Thương Không Thần Phủ mở ra sắp đến, hắn bận bịu tu luyện, nhưng là Trác Viễn Thánh Địa sự tình, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Trác Viễn Thánh Môn Thủ, hắn cũng một mực nhớ. Hắn tiến về Vô Uyên Hà, xác nhận đánh giết tà ma cao thủ nhiệm vụ, cũng là vì thay Trác Viễn Thánh Môn chúng đệ tử báo thù. Trác Viễn Thánh Địa đã hoàn toàn bị Tưởng Gia nắm trong tay. Trác Viễn Thánh Môn Nguyên Lão Lý Văn giọng căm hận nói. Hiện tại Tưởng Gia cùng Tưởng Thiên đã hoàn toàn biến thành tà ma cung chó săn. Nghe nói cái kia Tưởng Thiên hiện tại đầu nhập vào tại tà ma cung Lục Ma Tử một trong đầu thủy dưới trướng. Bán mạng cực kỳ. Rất thù cái kia đầu thủy trọng dụng. Nâng lên Tưởng Thiên, nâng lên tà ma cung đầu thủy, Lý Văn, Trần Thế Minh đầy mắt huyết hồng. Địch Hoài cũng là hai mắt lạnh lại. Các ngươi yên tâm đi, chờ Thương Không Thần Phủ sự tình sau khi kết thúc, ta tự mình đi một chuyến Trác Viễn Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, liền để Tưởng Thiên sống lâu một chút thời gian. Đến lúc đó, thù mới hận cũ, cùng Tưởng Thiên cùng một chỗ hảo hảo thanh toán. Tiểu Long, Trác Viễn Thánh Địa, trải rộng tà ma cung cao thủ, ngươi tự mình đi qua, hay là quá nguy hiểm? Địch Hoài mở miệng nói. Cái kia Tưởng Thiên luôn có rời đi Trác Viễn Thánh Địa một ngày. Chờ hắn rời đi Trác Viễn Thánh Địa, chúng ta lại giết hắn không muộn. Đúng vậy a Điện Hạ, nghe nói tà ma cung còn có thánh cảnh cao thủ tỏa trấn Trác Viễn Thánh Địa. Lý Văn cũng vội vàng nói. Mặc dù bên ngoài là Tưởng Thiên cùng Tưởng Gia khống chế Trác Viễn Thánh Địa, nhưng là trên thực tế là vị kia tà ma cung thánh cảnh cao thủ tại thi phát hiệu lệnh. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người cũng nhao nhao khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long biết Địch Hoài mấy người là lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Coi như Trác Viễn Thánh Địa có tà ma cung thánh cảnh cao thủ tỏa chấn, cũng hẳn là thánh cảnh sơ giai. Hắn có ám thánh giới cùng Rực Long thánh thuyền, tự nhiên không lo lắng thánh cảnh sơ giai. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Văn, có biết hay không thánh cảnh cao thủ tỏa chấn Trác Viễn Thánh Địa kia thực lực? Lý Văn nói, là thánh cảnh nhất trọng. Bất quá, chỉ biết là thánh cảnh nhất trọng. Đến tột cùng là nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ, cũng không biết. Xác định đối phương chỉ là thánh cảnh nhất trọng về sau, Hoàng Tiểu Long triệt để yên lòng. Tiểu Long, nghe nói ngươi cùng cái kia Lý Sâm, Tạ Diệu đổ ước. Phong Thiên Vũ trần chờ một chút, mở miệng nâng lên đổ ước sự tình. Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt quan tâm. Hoàng Tiểu Long gặp Phong Thiên Vũ, Địch Hoài mấy người thần sắc, cười nói, thế nào, các ngươi cũng cảm thấy ta không cách nào thông qua huyết chi thí luyện? Địch Hoài nói, nghe nói huyết chi thí luyện này chính là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong đều không nhất định có thể thông qua. Nói cách khác, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể 100% thông qua lần này huyết chi thí luyện. Cho nên, chính là ngay cả luôn luôn đối với Hoàng Tiểu Long sùng bái, tín nhiệm Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người cũng không thấy đến lần này Hoàng Tiểu Long có thể qua lần này huyết chi thí luyện. Địch Hoài nghe được đổ ước sự tình về sau, càng là thẹn. Hắn biết Hoàng Tiểu Long sở dĩ cùng Lý Sâm, Tả Diệu bọn người đổ ước, chủ yếu nhất là bởi vì cái kia Phó Vân Kiệt. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long là thay hắn ra mặt. Hoàng Tiểu Long gặp Địch Hoài một mặt thẹn nhưng cười nói: Địch Hoài đại nhân, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta nếu là không có nắm chắc thông qua huyết chi thí luyện, sẽ không đáp ứng đổ ước. Bất quá Địch Hoài mấy người rõ ràng không tin. Tiểu Long, nếu không, ngươi để cho ngươi sư phụ mệnh lệnh Lý Sâm, Tả Diệu bọn hắn giải trừ đổ ước. Địch Hoài mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hiện tại tin tức sớm đã truyền ra, chỉ sợ rất nhiều thánh môn đều biết, đổ ước không có khả năng lại giải trừ. Đây cũng là Lý Sâm, Tả Diệu bọn hắn vì sao muốn cố ý đem tin tức gieo rắc ra. Vào đêm bóng đêm mê người, Hoàng Tiểu Long tại chính mình trong điện viện lấy ra một viên đan dược. Đan dược một lấy ra, lập tức điện viện bị thánh huy chiếu ánh đến sáng rực khắp. Bốn phía trồi lên điểm điểm tinh quang, tựa như từng khỏa nho nhỏ tinh thần. Đây chính là bản tinh thánh đan. Biết Hoàng Tiểu Long trên thân còn có hơn 40 gốc thánh dược, Thiên Chủ liền dùng 4 mai bản tinh thánh đan đổi Hoàng Tiểu Long trên người hơn 40 gốc thánh dược. Bản tinh thánh đan mặc dù chỉ có 4 mai, nhưng là hiệu quả lại so hơn 40 gốc thánh dược tốt hơn rất nhiều lần. Cho nên trao đổi này, Hoàng Tiểu Long không lỗ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tính toán đợi tiến ma quật, sử dụng hết hơn 5 vạn điểm cống hiến kia, đem tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến 40 tên trong vòng về sau, lại đến luyện hóa 4 mai bàn tinh thánh đan này. Còn có, lúc trước trên đại điển bái sư, Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn tặng Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan, hắn còn không có nuốt luyện hóa. Đến lúc đó cùng nhau luyện hóa. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền liên hệ Thánh Thiên Tổng Điện Chủ Ngô Ca, mời hắn giúp mình chọn lựa 100 tên hộ vệ, 50 cách nam, 50 cách nữ. Ngô Ca sướng miệng đáp ứng. Qua vài ngày nữa, liền đem 100 tên hộ vệ này tự mình đưa đến Hoàng Tiểu Long trong phủ. Gặp Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca liền đổ ước sự tình cùng Hoàng Tiểu Long bồi không phải. Nói đã nghiêm khắc khiển trách chính mình đệ tử Tạ Diệu. Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười xưng không có việc gì, để Ngô Ca không cần để ý. Nói hết thảy thuận theo tự nhiên, cũng để Ngô Ca đừng lại nhúc tay việc này. Lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long an bài tốt Lam Long phủ một ít chuyện về sau, liền đi Thánh Thiên Thành ma quật. Đi vào ma quật lúc, phụ trách ma quật Trương Ti Tấn trưởng lão sớm đã tại đó xin đợi đã lâu. Trương Ti Tấn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là kích động đến không được. Xa xa liền tới bái kiến hành lễ. Tại Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật lúc, Lý Sâm, Tả Diệu bọn người rất nhanh liền biết được Hoàng Tiểu Long tiến ma quật thí luyện tin tức. Tiến ma quật thí luyện hắn coi là tiến ma quật tùy tiện thí luyện một chút, đến lúc đó liền có thể thông qua huyết chi thí luyện. Trần Khải Bình đùa cợt cười nói: Hoàng Tiểu Long này rất ngây thơ. Các ngươi nói, đến lúc đó huyết chi thí luyện trước, hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Tạ Diệu cười lạnh nói: Ta nhìn tối đa cũng liền chí tôn bát sai đi. Bởi vì đổ ước sự tình, hắn bị sư phụ hắn Ngô Ca hung hăng dạy dỗ một trận. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là hận Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 244 chương 2417 một quyền oanh sát tam hiếp bán thánh Lý Sâm lắc đầu. Chỉ sợ không ngừng. Lần này Hoàng Tiểu Long trở về, ta lại có loại cảm giác nhìn không thấu hắn. Hắn có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, càng có thánh mệnh ấm ký. Chỉ sợ tốc độ phát triển vượt xa chúng ta tưởng tượng. Tạ Diệu lại là lơ đĩnh nói: Coi như hắn có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, có được thánh mệnh ấm ký, tốc độ phát triển lại kinh người, cũng không có khả năng tại huyết chi thí luyện trước đột phá đến nhất kiếp bán thánh. Chớ nói chi là nhị kiếp, tam kiếp bán thánh. Lý Sâm, Lâm Dịch ra bọn người gật đầu. Năm đó, thiên chủ từ chí tôn cảnh đột phá đến thánh cảnh, cũng muốn hơn một vạn năm. Hoàng Tiểu Long thiên phú coi như cao hơn thiên chủ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong mấy chục năm liền có thể đột phá đến bán thánh cảnh, thành tựu nhất kiếp bán thánh. Nhưng là sau 10 phút, đột nhiên liền có đệ tử hướng Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật đằng sau, đánh chết số thứ 4.421 thánh đài tà ma cao thủ Điền Tốc Hưng. Cái gì ngươi? Xác định là số thứ 4.421 thánh đài Điền Tốc Hưng? Tạ Diệu mấy người giật này cả mình. Chính là ngay cả Lý Sâm cũng là sợ hãi. Điền Tốc Hưng này thế nhưng là một tôn bán thánh cảnh. Mặc dù chỉ là một tôn nhất kiếp bán thánh, nhưng là cũng xa xa không phải chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ có thể sánh được. Đúng vậy, chư vị điện hạ. Đệ tử kia không dám giấu riêng, cung kính nói. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người hai mặt nhìn nhau. Khiêu chiến thời điểm, Hoàng Tiểu Long vận dụng hai đại thành đạo thánh cách, Tạ Diệu vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Đệ tử kia lắc đầu. Không có. Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng hai đại thành đạo thánh cách, mà lại từ đầu tới đuôi thuần túy chỉ sử dụng lực lượng của thân thể, chỉ dùng lực lượng của thân thể, dùng lực lượng của thân thể. Đánh chết một tôn nhất kiếp bán thánh Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình bọn người lần nữa biến sắc. Nói, đem lúc ấy giao thủ tình huống, một năm một mười chi tiết bẩm báo. Không được có nửa phần khoa trương, không được có nửa phần giấu riêng. Tạ Diệu quát hỏi. Đệ tử kia không dám giấu riêng, nhanh lên đem lúc ấy giao thủ tình huống một năm một mười hướng Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người bẩm báo. Nghe được trước 5 phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long một mực không có xuất thủ, chỉ là để tà ma cao thủ Điền Tốc Hưng kia xuất thủ. Chờ 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái, Hoàng Tiểu Long vừa ra tay, một quyền liền đem tà ma cao thủ Điền Tốc Hưng kia oanh sát lúc, mà lại chỉ là vận dụng nhục thân lực lượng lúc. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người ai cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người không ai mở miệng. Chìm mịch hồi lâu, Lý Sâm chậm rãi nói. Xem ra Hoàng Tiểu Long này thực lực hay là vượt xa suy đoán của chúng ta. Hắn chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đánh giết một tôn nhất kiếp bán thánh. Điều này nói rõ hắn hiện tại hẳn là có chí tôn thập giai cảnh giới. Coi như còn không có đột phá chí tôn thập giai, chỉ sợ cũng không xa. Không phải vậy, hắn không có khả năng chỉ bằng nhục thân giết Điền Tốc Hưng. Tạ Diệu nói, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng là thiên chủ bốn vị thủy tổ đại nhân truyền thụ hắn một chút uy lực kinh người nhục thân bí pháp, cho nên hắn có thể bằng nhục thân lực lượng giết được Điền Tốc Hưng kia. Trong lòng của hắn vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là chí tôn thập giai. Lâm Dịch ra lắc đầu. Coi như thiên chủ bốn vị thủy tổ đại nhân truyền thụ hắn uy lực kinh người nhục thân bí pháp, hắn cũng không có khả năng liên tục vượt qua vài đại cảnh giới giết được Điền Tốc Hưng. Hắn hiện tại chí ít cũng là chí tôn cửu giai. Hừ, coi như hắn là chí tôn cửu giai, chờ đến huyết chi thí luyện, tối đa cũng liền chí tôn thập giai trung kỳ, hậu kỳ. Tạ Diệu hai mắt xâm nhiên, ta cũng không tin hắn có thể đột phá đến bán thánh cảnh. Lý Sâm nhìn Tạ Diệu một chút, trầm ngâm nói, kỳ thật coi như Hoàng Tiểu Long đột phá bán thánh cảnh cũng không có gì. Coi như hắn đột phá đến nhị kiếp bán thánh, tam kiếp bán thánh cũng không có gì. Liền xem như cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cũng không nhất định có thể thông qua huyết chi thí luyện. Cho nên lần này đổ ước, Hoàng Tiểu Long tất thua. Bất quá, Lý Sâm sư huynh, Hoàng Tiểu Long này trưởng thành quá kinh người. Coi như hắn đến lúc đó thua, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đột phá cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Thậm chí khả năng lần này thánh mệnh trước khi xuất thế đạt tới cửu kiếp bán thánh. Nếu để cho hắn đột phá thánh cảnh, vậy thì phiền toái. Lâm Dịch ra lo lắng nói, chỉ sợ ngươi thủ tịch thánh tử vị trí khó giữ được a. Lý Sâm hai mắt lấp lóe không yên. Hắn biết Lâm Dịch ra thực sự nói thật. Bất quá, hắn lại không thể công khai tự mình xuất thủ. Lần này đổ ước, bốn vị thủy tổ không nói thêm gì. Dù sao lần này đổ ước cũng là đối với Hoàng Tiểu Long một loại ma luyện, một loại khích lệ. Nhưng là như hắn ra tay với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long có cái gì ngoài ý muốn? Bốn vị thủy tổ, bao quát sư phụ hắn Long Đại Nhân, sẽ không chút do dự giết hắn. Huyết chi thí luyện, trong lòng của hắn mặc niệm. Lần này huyết chi thí luyện, Tà Ma Cung Lục Ma Tử khẳng định cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, có lẽ một tháng trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long Hồng Mông Ký Sinh Quyết đột phá tầng 11. Thôn phệ tốc độ kinh người. Cho nên một tháng này, Hoàng Tiểu Long đã bình ổn đồng đều mỗi ngày đánh giết 20 cái tà ma cao thủ tốc độ. Thôn phệ những tà ma cao thủ này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Chỉ là một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch cùng tam đại thánh thể liền lại tiến hóa một chút. Trương Ti Tấn cùng quan chiến thánh thiên chúng đệ tử cơ hồ mỗi ngày không gián đoạn kinh ngạc. Một ngày đánh giết 20 cái bán thánh cảnh mà lại chỉ là dùng nhục thân lực lượng vài thập niên trước. Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên lúc mới chí tôn trung giai mà thôi. Cho dù là Trương Ti Tấn cùng thánh thiên chúng đệ tử cũng không thấy đến Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể thông qua huyết chi thí luyện. Nhưng nhìn đến Hoàng Tiểu Long tại trên thánh đài dùng nhục thân lực lượng, đều là một quyền oanh sát đối phương, bọn hắn hay là khó nén trong lòng kinh ngạc. Mà Hoàng Tiểu Long dùng nhục thân lực lượng, một kích oanh sát nhất kiếp bán thánh tà ma tin tức, cũng truyền khắp thánh thiên thành, thậm chí thiên chủ thánh địa. Thánh thiên thành cùng thiên chủ thánh địa đều kinh ngạc. Ngay tại Trương Ti Tấn bọn người kinh ngạc lúc, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đánh giết nhị kiếp bán thánh tà ma. Đồng dạng, Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng lực lượng của thân thể, mà lại đồng dạng là một quyền. Không có nhiều chiêu thức, không có bất kỳ cái gì thánh đạo kỹ pháp, không có sử dụng bất luận cái gì thành đạo thánh cách. Tin tức truyền ra thiên chủ thánh địa càng là chấn động không thôi. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đánh giết tam kiếp bán thánh tà ma. Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng nhục thân lực lượng, vẫn là một quyền oanh sát cái gì tam kiếp bán thánh tà ma cao thủ Lương Lạc. Vẫn là bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát Lý Sâm. Tạ Diệu bọn người nghe được tin tức lúc trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói. Lý Sâm, Tạ Diệu đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Một quyền oanh sát tam kiếp bán thánh mà lại chỉ là dùng nhục thân lực lượng, điều này nói rõ cái gì, ý vị như thế nào? Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ đột phá bán thánh cảnh? Lâm Dịch ra yếu ớt nói. Không có khả năng, Tạ Diệu lại là như là bị đạp cách đuôi mèo, nổi điên kêu to lên. Lý Sâm nhướng mày. Thế nhưng là, nếu là hắn thật đột phá bán thánh cảnh đâu? Trần Khải Bình chen lời nói. Lý Sâm sắc mặt âm trầm như nước, dữ tợn nói. Coi như hắn hiện tại đã đột phá bán thánh cảnh thì như thế nào? Đến lúc đó, hắn đồng dạng không cách nào thông qua huyết chi thí luyện. Vô địch thiên hạ 244 chương 2417 tiến về Tử Vân Hải vực. Mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào sôi trào, như thế nào chấn động, Hoàng Tiểu Long vẫn duy trì một ngày đánh giết 20 cái tà ma cao thủ tốc độ. Thôn phệ những tà ma cao thủ này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Lại là mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long từ trong ma quật đi ra. Sau lưng là cung tiến Trương Ti Tấn trưởng lão cùng thánh thiên chúng đệ tử. Lúc đầu, trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước, tại Tạ Diệu mấy người cố ý quấy dưới, thánh thiên trong đám đệ tử lưu động rất nhiều Hoàng Tiểu Long mặt trái tin tức. Nhưng là trải qua mấy tháng này ma quật thí luyện về sau, Hoàng Tiểu Long uy vọng không giảm ngược lại tăng, đạt đến một cái trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long sau lưng Trương Ti Tấn cùng thánh thiên chúng đệ tử đều một mặt e ngại, hai mắt cuồng nhiệt. Trương Ti Tấn trưởng lão, các ngươi trở về đi. Hoàng Tiểu Long đi ra ma quật, đối với sau lưng Trương Ti Tấn cùng Thánh Thiên chúng đệ tử khua tay nói. Vâng, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Trương Ti Tấn cung kính cực kỳ. Sau đó lại hỏi. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Vậy ngươi, lần sau còn sẽ tới ma quật sao? Nhìn xem Trương Ti Tấn một mặt không bỏ thần sắc. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sẽ. Tiếp theo cười nói, lần sau ta đến ma quật tìm ngươi uống rượu. Trương Ti Tấn nghe chút, sắc mặt kích động, thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đến lúc đó Trương Ti Tấn nhất định chuẩn bị tốt rượu ngon nhất. Xin đợi Hoàng Tiểu Long điện hạ. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, vỗ vỗ Trương Ti Tấn bả vai, sau đó nhẹ lướt đi. Trương Ti Tấn bị Hoàng Tiểu Long cái vỗ này đập đến cả người xương cốt đều mềm nhũn. Chờ một mạch Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, hoàn toàn không thấy bóng dáng, vẫn quỳ tại đó không có nhúc nhích. Hồi lâu, nó dưới chứng một tên thủ hạ đệ tử đi vào phía sau hắn, kêu: Trương Ti Tấn trưởng lão, Hoàng Tiểu Long điện hạ đi. Trương Ti Tấn lúc này mới hồi tỉnh lại. Ra ma quật về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Lam Long phủ trở về. Lần này ma quật thí luyện, hơn 5 vạn điểm cống hiến kia hoàn toàn sử dụng hết. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là vẫn đáng giá. Trải qua một năm này không gián đoạn thôn phệ những tà ma cao thủ kia thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Hiện tại, hắn tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh thể, tam đại thánh mạch đều đã tiến hóa đến trong 40 tên. Hiện tại, toàn bộ thánh thiên có được xếp hạng 40 người đứng đầu thành đạo thánh cách đệ tử cũng không đến 2 thành. Bất quá, mặc dù tam đại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến trong 40 tên, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là không thỏa mãn. Đến mau chóng đem tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến 30 người đứng đầu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, mỗi tiến hóa 10 hạng đầu, chiến lực của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều. Mà lại thành đạo thánh cách càng tiến hóa gần phía trước, hắn tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Nếu là hắn có thể đem tam đại thành đạo thánh cách đều tiến hóa đến 10 hạng đầu, như vậy thì tính tới lúc tiến thương không thần phủ, không chiếm được thương không thánh đan, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc tại lần sau thánh mệnh xuất thế trước, tăng lên tới cửu kiếp bán thánh 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Mỗi một loại đều có kinh thiên chi uy. Nếu là hắn tam đại thành đạo thánh cách đều tiến hóa đến 10 vị trí đầu, đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Bất quá, đừng nói tiến hóa đến 10 hạng đầu, chính là tiến hóa đến 30 người đứng đầu cũng là khó càng thêm khó. Mà lại, coi như hắn điên cuồng xác nhận nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, ma quật cũng không có nhiều như vậy tà ma cao thủ để hắn thôn phệ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, có lẽ đến lúc đó có thể đi tà ma cung một chút phân bộ đi dạo một vòng. Tà ma cung thế lực trải rộng thánh giới, có thật nhiều trọng yếu phân bộ. Nơi đó có đầy đủ tà ma đệ tử để hắn thôn phệ. Chỉ là đi những tà ma cung phân bộ này nguy hiểm rất cao. Mỗi một cái tà ma cung phân bộ đều là có thánh cảnh cao giai cao thủ trấn giữ. Nếu là một khi bị phát hiện, cho dù là hắn có ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền, muốn chạy trốn cũng khó. Trở lại Lam Long phủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có suy nghĩ tiếp tà ma cung phân bộ sự tình, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn muốn đem sư phụ hắn Thiên Chủ cùng hắn hối đoái 4 mai bàn tinh thánh đan kia, còn có Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan nuốt, lần nữa đem thực lực tăng lên. Trải qua những ngày này ma quật thí luyện, hiện tại hắn đã là nhất kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong. Lại luyện hóa 4 mai bàn tinh thánh đan kia cùng Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan, hắn hẳn là có thể tăng lên tới nhất kiếp bán thánh hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Phân phó Địch Hoài, Phong Thiên Vũ mấy người đừng tới quấy rầy chính mình về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào mật thất, sau đó đem một viên bàn tinh thánh đan lấy ra ngoài. Không do dự, Hoàng Tiểu Long đem cái viên kia bàn tinh thánh đan trực tiếp nuốt vào. Lập tức, cái viên kia bàn tinh thánh đan đan dược hóa thành hồng thiên cử thủy, Hoàng Tiểu Long cả người như là chói mắt tinh thần một dạng nổ tung. Vô số tinh quang, vô số tinh lực từ Hoàng Tiểu Long thể nổi kêu to ra. Dù là Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị bàn tinh thánh đan này đan dược chi lực trong nháy mắt nổ ngất đi. Bàn tinh thánh đan này đan dược chi lực so với hắn lúc trước nuốt những thập phẩm thiên địa linh đan kia đâu chỉ mạnh nghìn lần, coi như những thánh dược kia cũng xa xa không cách nào cùng bàn tinh thánh đan này có thể so sánh. Giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên minh bạch vì sao bốn vị sư phụ nghe được hắn trực tiếp nuốt luyện hóa những thánh dược kia, vì sao hận không thể ăn hắn. Hoàng Tiểu Long bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển tầng thứ 11 hồng mông ký sinh quyết. Lập tức, bàn tinh thánh đan đan dược chi lực hướng Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách dũng mãnh lao tới. Hoàng Tiểu Long toàn thân rạng rỡ tinh quang, tựa như một tôn viễn cổ tinh thần chi chủ. Dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến 40 người đứng đầu, trọn vẹn 4 tháng về sau mới đưa viên này bàn tinh thánh đan hoàn toàn luyện hóa xong. Luyện hóa xong viên này bàn tinh thánh đan, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân có loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất toàn thân đã trải qua một loại tẩy lễ. Đối với thánh giới bản nguyên lực lượng, đối với thánh giới đại đạo pháp tắc, tựa hồ lại có một loại nhận thức mới. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lấy ra cái thứ hai bàn tinh thánh đan, nuốt vào. Lại 4 tháng về sau, quả thứ ba. Khi Hoàng Tiểu Long bế quan gần 1 năm rưỡi về sau, Hoàng Tiểu Long mới từ mật thất đi ra. Lần bế quan này, so Hoàng Tiểu Long dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Lúc đầu, hắn coi là nuốt 4 mai bàn tinh thánh đan cùng Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan về sau, miễn cưỡng có thể tăng lên tới nhất kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, hắn mới nuốt 4 mai bàn tinh thánh đan, cũng đã là nhất kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, lại tiến nửa bước liền có thể dẫn tới 2 lần thánh kiếp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không muốn ở trong thánh thiên thành độ 2 lần thánh kiếp. Dù sao ảnh hưởng quá lớn, không muốn làm mọi người đều biết. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định qua ít ngày tiến về Tử Vân Hải vực tìm kiếm hồng mông thánh khí lúc, lại nuốt Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan. Sau đó nhất cử đột phá nhị kiếp bán thánh. Từ mật thất sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long lại đang Lam Long phủ ngốc lưu lại 3 tháng. 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ Bồi Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt dạo chơi thánh thiên thành bên ngoài, chính là đến thủy tổ không gian tu tập thiên chủ. Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn người thánh đạo công pháp và thần kỹ. Sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long mới bí mật rời đi thiên chủ thánh địa, sau đó tiến về Tử Vân Hải vực. Cách khai thiên chủ thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long đem Rực Long thánh thuyền lấy ra, sau đó dùng Rực Long thánh thuyền đi đường. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân, Dư Minh bọn người phóng ra. Vô Địch Thiên Hạ 244 chương 2418 Vạn Diệt Thánh Địa. Điện Hạ Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân, Dư Minh, Dư Cảnh Kiện đám người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói, thần sắc lại kính vừa sợ. Trước đó, bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long thân phận, hiện tại rốt cuộc biết. Thánh thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền mà lại được vinh dự thánh giới thiên phú đệ nhất nhân, thậm chí được vinh dự thánh giới tương lai đệ nhất cường giả, khó trách bọn hắn công tử vậy mà có thể có được hai đại thánh hồn, khó trách bọn hắn công tử dám giết Vu Phú Giang mà không biến sắc. Biết Hoàng Tiểu Long thân phận về sau, bọn hắn sửa lại xưng hô, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long để Trần Chi, Dư Minh bọn người đứng lên. Trần Chi, Dư Minh bọn người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long liền nói muốn đi trước Tử Vân Hải vực sự tình, cũng để Trần Chi, Dư Minh bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, hiện tại muốn trước tìm một chỗ, ta muốn đột phá nhị kiếp bán thánh. Hoàng Tiểu Long nói, các ngươi có biết phủ cận có cái gì ẩn bí chi địa? Ly Kiếm thánh nhân nghĩ nghĩ, hồi đáp, điện hạ, kề bên này không có cái gì ẩn bí chi địa, nhưng là thuộc hạ biết xa hơn một chút có một cái vạn diệt thánh địa. Vạn diệt thánh địa này chính là mấy tỷ năm trước vạn diệt thánh môn đúc thành. Bất quá, vạn diệt thánh môn môn chủ bởi vì đắc tội thánh địa liên minh, sau bị thánh địa liên minh tiêu diệt. Hiện tại, vạn diệt thánh địa hoang vắng không người. Ngược lại là thích hợp điện hạ bế quan đột phá. A, vạn diệt thánh địa. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Đúng vậy, vạn diệt thánh địa sở dĩ bị diệt, nghe nói là bởi vì đạt được một kiện thủy tổ đạo khí. Dư Minh cũng nói. Kỳ thật, lúc ấy không chỉ có là thánh địa liên minh, ngay cả rất nhiều cổ tộc, còn có tà ma cung cũng xuất thủ. Trận chiến kia đánh cho vạn diệt thánh địa từng cái lỗ thủng, thậm chí lan đến gần bốn phía thánh địa. Thánh cảnh cao thủ đều vẫn lạc hơn 10 người, về phần nhục thân bị diệt, chuyển thế trùng sinh, chỉ sợ không thua 1000 người. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Thánh cảnh cao thủ vậy mà đều vẫn lạc hơn 10 người, có thể nghĩ trận chiến kia sự khốc liệt. Môn chủ vạn diệt thánh môn kia, thiên phú chắc tuyệt, có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, quật khởi cực nhanh. Tại hắn dẫn đầu xuống, vạn diệt thánh địa ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm liền muốn đuổi kịp khống thú thánh địa những đỉnh cấp thánh địa này. Đáng tiếc a, trận chiến kia, vạn diệt thánh môn môn chủ Phong Lâm cũng đều bị tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương giết chết. Không phải vậy, lấy Phong Lâm thiên phú, hay là có khả năng thành tựu thủy tổ chi cảnh. Dư Minh lắc đầu nói. Ly Kiếm thánh nhân lắc đầu. Ta cảm thấy Phong Lâm kia còn chưa có chết, chỉ là chuyển thế trùng sinh tu. Sẽ có một ngày, hắn tất nhiên ngóc đầu trở lại, để năm đó tham dự vây giết vạn diệt thánh địa đông đảo cao thủ nuốt hận với hắn dưới đao. Món kia thủy tổ đạo khí đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Về sau rơi xuống trong tay ai? Dư Minh lắc đầu. Không biết. Có nói rơi xuống thánh địa liên minh trong tay, có nói là tại tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương trong tay, cũng có người nói cũng không có người đạt được thủy tổ đạo khí. Thậm chí còn có người nói món kia thủy tổ đạo khí bị Phong Lâm phong ấm tại cái nào đó tuyệt mật không gian. Chỉ cần tìm được vạn diệt thánh phù mới có thể tìm được thủy tổ đạo khí kia. Cũng có người nói, kỳ thật Phong Lâm cũng không có được cái gì thủy tổ đạo khí. Bởi vì năm đó một trận chiến, hắn cũng không có vận dụng cái gì thủy tổ đạo khí. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện bị tà ma cung cung chủ Kiều Kim Dương giết chết. Ly Kiếm thánh nhân trầm ngâm nói. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Phong Lâm đạt được thủy tổ đạo khí về sau, một mực không cách nào luyện hóa thủy tổ đạo khí, cho nên căn bản là không có cách sử dụng thủy tổ đạo khí kia đối địch. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lại hỏi mấy người có quan hệ vạn diệt thánh địa cùng vạn diệt thánh nhân Phong Lâm một ít chuyện. Sau 10 ngày, Dực Long thánh thuyền trên bầu trời vạn diệt thánh địa ngừng lại. Từ Dực Long thánh thuyền trên hướng xuống nhìn, chỉ gặp toàn bộ vạn diệt thánh địa một vùng phế tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng cái động sâu to lớn sâu không thể gặp ngọn nguồn. Những động sâu này hiển nhiên đều là bị người lấy sức mạnh vô thượng chỗ oanh. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn chứng kiến không ít quán xuyên vạn diệt thánh địa quyền ấm lỗ thủng. Vạn diệt thánh địa bị Phong Lâm lấy vô thượng thánh mệnh lực lượng rèn đúc, kiên cố cực kỳ, có thể đánh xuyên vạn diệt thánh địa. Chỉ có những cao thủ tiếp cận thủy tổ, thậm chí thủy tổ cảnh kia. Thật kinh người, tử khí, kiếm khí, đao khí. Trần Chi sợ hãi than nói. Năm đó một trận chiến, ngay cả thánh cảnh cường giả đều vẫn lạc mấy chục người. Về phần thánh cảnh trở xuống, càng là không biết bao nhiêu. Toàn bộ vạn diệt thánh địa, vô số chí tôn gia tộc, vô số chí tôn tông môn, còn có đông đảo vương triều, vô số thành trì cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn. Ly Kiếm thánh nhân nói, có thể chạy ra người, loe que không có mấy, có như thế kinh người tử khí cũng bình thường. Một cái Trác Viễn thánh địa như thế thánh địa, liền có 10 cái châu, mấy trăm cái vương triều, mấy chục vạn cái vương quốc. Về phần thành trì, càng là không biết bao nhiêu trăm vạn tòa. Thần vương, thiên quân, đại đế, chí tôn cảnh đâu chỉ vạn triệu. Giống vạn diệt thánh địa như này, so Trác Viễn Thánh Địa muốn cường thịnh hơn vạn lần. Vậy được bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ những kiếm khí, đao khí này cũng đều là thủy tổ cảnh cao thủ lưu lại. Coi như không phải thủy tổ cảnh, chỉ sợ cũng tiếp cận thủy tổ. Dư Minh nói. Cho nên trận chiến kia về sau, cực ít có người dám vào nhập vạn diệt thánh địa này. Cho dù hiện tại đã qua mấy chục ước năm, những kiếm khí này, đao khí cũng không phải phổ thông bán thánh có thể ngăn cản. Hoàng Tiểu Long gật đầu, khu sử Dực Long thánh thuyền hướng vạn diệt thánh địa chỗ sâu bay vào. Trải qua từng mảnh dãy núi, từng con sông lớn. Những dãy núi này, cơ hồ không có một tòa là hoàn chỉnh. Mỗi phiến dãy núi đều có trường ấm to lớn hoặc kiếm khí vạch phá vực sâu. Mỗi một đầu sông lớn đều bị chặn ngang đánh gãy. Thậm chí rất nhiều nguyên bản biển cả địa phương cũng đều im cự trường, nước biển không có. Theo không ngừng xâm nhập, những kiếm khí kia, đao khí kích trên Dực Long thánh thuyền, không ngừng vang lên tranh nhưng tiếng vang. Bất quá, những kiếm khí này, đao khí kích trên Dực Long thánh thuyền, không khác kiến càng lay cây. Điện hạ, chúng ta hay là tại đây bế quan đột phá. A Dư Minh một chỉ phía trước một cái đại sơn cốc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không, chúng ta đi vạn diệt thánh môn tổng bộ. Cái gì Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người là giật nảy cả mình. Ly Kiếm Thánh Nhân nhanh chóng nói. Điện hạ, vạn diệt thánh môn tổng bộ kia, nghe nói có vài tôn cực kỳ cường đại tử linh. Vài tôn tử linh này chính là năm đó vẫn lạc một chút thánh cảnh cường giả oán khí thôn phệ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Rất là cường đại. Mà lại rất khó giết chết được. Nếu là gặp gỡ, vậy thì phiền toái. A, tử linh Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lúc đầu, hắn còn muốn đi vạn diệt thánh môn tổng bộ nhìn xem. Bằng vào hắn tam đại thánh hồn phải chăng có thể tìm tới một chút thánh dược, thậm chí vạn diệt thánh phù. Nếu dạng này, vậy chúng ta trước tiên ở đây đột phá đi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Dư Minh chỉ đại sơn cốc kia. Chờ hắn đột phá nhị kiếp bán thánh, lại đi vạn diệt thánh môn tổng bộ nhìn xem. Dù sao hắn có ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền. Nếu chỉ là trải qua, hẳn là sẽ không kinh động vài tôn tử linh kia. Thế là, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến đại sơn cốc kia. Sau đó tại đại sơn cốc chỗ sâu bố trí rất nhiều thánh đạo trận pháp. Hoàng Tiểu Long lúc này mới tại Dực Long thánh thuyền trong mật thất nuốt xuống cái viên kia Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan. Hoàng Tiểu Long vừa nuốt vào viên kia Ngọc Thanh Sinh tức đại thánh đan không lâu, chỉ gặp không trung lôi vân dày đặc, quay cuồng không thôi. Lần thứ hai thánh kiếp rất nhanh liền ngưng tụ. Vô địch thiên hạ 244 chương 2419 là tử linh theo thánh kiếp ngưng tụ. Kinh khủng uy áp như là cử sơn đồng dạng đè ép xuống. Dù là Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh bọn người xa xa thủ hộ, cảm nhận được uy áp kinh khủng này, cũng đều sắc mặt sợ hãi. Thánh kiếp vừa mới ngưng tụ, uy áp giống như này khủng bố, Dư Minh giật mình nói. Cứ theo đà này, thánh kiếp lôi điện chỉ sợ ngưng tụ thành lôi long. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nghe chút, không khỏi xùy âm thanh nở nụ cười. Lôi long lúc trước điện hạ nhất kiếp thánh kiếp lúc, liền đã ngưng tụ lôi long. Trần Chi cười nói, mà lại lôi long có 400 trượng, cái gì 400 trượng lôi long mới nhất kiếp thánh kiếp cái này. Không thể nào, Dư Minh hai mắt chừng đến cực lớn. Không thể tin được. Liền ngay cả Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão cũng là chấn kinh không tin. Ly Kiếm Thánh Nhân gật đầu. Thiên chân vạn sát. Điện hạ độ nhất kiếp thánh kiếp lúc, ta cùng Trần Chi hai người ngay tại bên cạnh thủ hộ lấy. Là tận mắt nhìn thấy. Dư Minh trong lòng kinh ngạc. Nhìn một chút đỉnh đầu. Chỉ gặp một chút thời gian. Lôi vân quay cuồng như biển. Lôi điện đã ngưng tụ thành lôi long. Mà lại bằng tốc độ kinh người phồng lớn. Cái này Dư Minh hai mắt sợ hãi. Đây chẳng phải là nói. Điện hạ nhị kiếp thánh kiếp này. Lôi long muốn đạt tới 600 trượng. 700 trượng nói như vậy. Thánh kiếp uy lực cùng phổ thông thất kiếp thánh kiếp cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là lúc này mới để nhị kiếp thánh kiếp càng là nghịch thiên. Thánh kiếp uy lực càng lớn. cho nên càng khó vượt qua. Ly kiếm thánh nhân nói, điện hạ chỗ độ thánh kiếp, so năm đó Thương Không lão nhân chỗ độ thánh kiếp còn muốn lớn. Về sau điện hạ, tất nhiên có thể trở thành thánh giới đệ nhất nhân. Trần Chi lắc đầu, điện hạ thiên phú đích thật là tuyệt thế vô song. Hiện tại, có thánh hồn, độ thánh kiếp còn dễ dàng. Nhưng là chờ đến thánh cảnh, đến lúc đó nhưng là muốn độ đạo kiếp. Điện hạ thánh kiếp giống như này khủng bố, đến lúc đó thánh cảnh đạo kiếp tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Cho nên điện hạ muốn thành tựu thủy tổ, chỉ sợ là khó bán thánh cảnh. Có 9 lần thánh kiếp, thành công vượt qua 9 lần thánh kiếp, sau đó đoạt được thánh mệnh, mới có hy vọng đột phá thánh cảnh. Mà đột phá đến thánh cảnh về sau, đồng dạng có 9 lần đạo kiếp, chỉ có thành công vượt qua 9 lần đạo kiếp, cũng đem tất cả đại đạo dung hợp một thể, mới có thể đột phá đến thủy tổ chi cảnh. Bán thánh cảnh lúc độ thánh kiếp thất bại, còn có hy vọng từ đầu lại độ. Nhưng đã đến thánh cảnh, nếu là độ đạo kiếp thất bại, bình thường đều là nhục thân bị diệt, chỉ có thể chuyển thế trùng tu, hết thảy lại được bắt đầu lại từ đầu. Có thiên tài, đạo kiếp kinh khủng, nếu là thất bại, thậm chí bị đạo kiếp đánh cho hình thần câu diệt, ngay cả thánh hồn đều muốn bị đánh tan, đến lúc đó ngay cả cặn bã đều không có, chớ nói chi là chuyển thế trùng tu. Đúng vậy a, đến lúc đó nếu là đến thánh cảnh, điện hạ đạo kiếp chỉ sợ trước nay chưa có khủng bố. Điện hạ muốn đột phá đến thủy tổ cảnh, khó. Ly kiếm thánh nhân cũng là lo âu. Dư Minh cười nói, chúng ta bây giờ nói những này còn quá sớm đi. Điện hạ hiện tại mới tại độ nhị kiếp thánh kiếp, lúc này chỉ gặp lôi long kia đã phồng lớn đến 500 trượng, vẫn đang kéo dài dâng lên, rất nhanh liền phồng lớn đến 700 trượng. Thế nhưng là 700 trượng đằng sau vẫn ở dâng lên. Đám người kinh hãi. Cái này khi lôi long tăng tới 800 trượng thời điểm mới ngừng lại được. 800 trượng lôi long lúc này mới lần thứ hai thánh kiếp. Dư Minh kinh ngạc nói, hai mắt kinh trệ. Hiện tại hắn là triệt để tin tưởng lúc trước Trần Chi, Ly kiếm thánh nhân nói Hoàng Tiểu Long một kiếp thánh kiếp lôi long có 400 trượng. Lần thứ hai thánh kiếp, độ kiếp lôi long liền có 800 trượng. Đây quả thực là so phổ thông bán thánh độ thất kiếp thánh kiếp còn khủng bố. Ngay tại lôi long tăng tới 800 trượng lúc, đột nhiên, lôi long bên ngoài thân sinh ra màu đen thần hỏa. Đây là diệt thần hắc hỏa. Ly kiếm thánh nhân kinh ngạc nói, một chút thiên phú rất cao thánh tử tại độ thất kiếp thánh kiếp lúc liền có diệt thần hắc hỏa này. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc này mới độ nhị kiếp thánh kiếp. Ầm ầm, tại Ly kiếm thánh nhân, Dư Minh bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, đầu kia 800 trượng to lớn lôi long đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát xuống tới. Ngay tại lôi long oanh sát xuống tới lúc, Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn bay ra, trong nháy mắt liền đem lôi long này đánh tan. Tính cả diệt thần hắc hỏa kia cũng oanh diệt. Lôi long bị đánh tan, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu luyện hóa thánh kiếp lực lượng này cùng đại đạo pháp tắc. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang lưu động. Mà Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm bắt đầu tách ra hoa mỹ hào quang. Từng đạo đại đạo khí tức không ngừng từ Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm lan ra. Thánh kiếp lôi long kia ẩm chứa đại đạo pháp tắc không ngừng quấn quanh địa ngục chi tâm, sau đó dung nhập địa ngục chi tâm. Đồng thời, thánh giới hư không chỗ sâu, từng tia kỳ quái đại đạo pháp tắc không ngừng hạ xuống tới, dung nhập địa ngục chi tâm. Mà cái viên kia chủ thanh sinh tức đại thánh đan biến thành đan dược cũng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký bắn ra như là như mặt trời quang mang. Bốn phía không gian tất cả tử khí, thậm chí lưu lại kiếm khí, đao khí đều bị rung động mà không. Lần thứ nhất thánh kiếp lúc, Hoàng Tiểu Long trọn vẹn dùng hơn 2 tháng mới đưa thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc luyện hóa xong. Thế nhưng là lần này, 4 tháng, Thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc vẫn chưa luyện hóa xong. Thẳng đến 5 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới luyện xong. Tại trong trần chi, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người mong mỏi cùng trông mong, Hoàng Tiểu Long từ sâu trong thung lũng đi ra. Điện hạ trần chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, Dư Cảnh Kiện bọn người vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. Chúc mừng điện hạ thành công đột phá nhị kiếp thánh kiếp, Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu. Sau đó để đám người đứng lên. Lần này đột phá 2 lần thánh kiếp. Hắn địa ngục chi tâm thối biến gần nửa. Xem ra, nhiều nhất lại đột phá 2 lần thánh kiếp. Hắn địa ngục chi tâm liền có thể triệt để thối biến bất diệt đạo tâm, bất quá nghĩ đến lần này thánh kiếp uy lực. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Cứ tiếp như thế. Đến lần thứ 4 thánh kiếp, chỉ sợ uy lực có thể so với rất nhiều cửu kiếp thánh kiếp. Nếu là đến lần thứ 7 thánh kiếp lúc, vậy uy lực, há không muốn cùng rất nhiều thánh cảnh đạo kiếp uy lực giống nhau được rồi. Không nghĩ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chờ hắn có được bất diệt đạo tâm, dùng thánh giới bản nguyên đại đạo pháp tắc luyện thể. Đến lúc đó, chính là đạo kiếp thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long đem Rực Long Thánh Thuyền lấy ra, cùng đám người tiến vào Rực Long Thánh Thuyền, bắt đầu hướng Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ đi qua. 2 ngày sau, liền tới đến Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ. Nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ phế tích, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Phế tích trong bụi đất, có thể thấy được một chút tàn cung bức tường đổ. Năm đó Vạn Diệt Thánh Môn cỡ nào huy hoàng. Đi vào Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ về sau, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, đem ám thánh giới ám thánh kết giới chống ra. Rực Long Thánh Thuyền biến mất bộ dạng. Hoàng Tiểu Long để Trần Chi mấy người cẩn thận khống chế Rực Long Thánh Thuyền hướng Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ chỗ sâu tiến lên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai Tam Đại Thánh Hồn, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía hết thảy không gian. Lần này vượt qua 2 lần thánh kiếp, Hoàng Tiểu Long Tam Đại thánh hồn chi lực mạnh không chỉ gấp đôi. Thánh hồn chi lực không ngừng thẩm thấu không gian chỗ sâu. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cảm ứng cùng tìm kiếm lấy bốn phía không gian lúc, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng kêu từ xa góc trời tế truyền đến, như là diệt thế thần lôi, minh mông cuồn cuộn, chấn động đến đại địa một mảnh phúc vang vọng. Là Tử Linh Trần Chi mấy người biến sắc. Vô Địch Thiên Hạ 244 chương 2420 cường đại Tử Linh, dù là biết có ám thánh kết giới cùng Rực Long Thánh Thuyền chống cự, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh cũng ai cũng kinh hãi. Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão càng là có loại sợ mất mật cảm giác. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long, ngược lại thần sắc tự nhiên. Tử Linh này mặc dù cường đại, nhưng là từ vừa rồi kêu to đến xem, tối đa cũng liền cùng thánh cảnh tam trọng bất phân cao thấp dáng vẻ. Mà lại Tử Linh vốn cũng không có thánh hồn, không có thánh giới bản nguyên lực lượng trèo trống, cho nên Tử Linh này uy hiếp so thánh cảnh tam trọng phải yếu hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long để Rực Long Thánh Thuyền ngừng lại, rất nhanh liền nhìn thấy một cái chừng vạn trượng lớn, toàn thân bốc lên cuồn cuộn tử khí Tử Linh từ phương xa phá không mà tới. Tử Linh này, hai mắt u lục, thỉnh thoảng có huyết hồng hào quang lóe lên. Tử Linh tới gần, tử khí càng là cuồn cuộn bao phủ mà tới. May mắn có ám thánh kết giới cùng Rực Long Thánh Thuyền phòng ngự ngăn trở. Không phải vậy, riêng là tử khí này, liền muốn để Trần Chi, Dư Minh bọn người nhượng bộ lui binh. Sau khi Tử Linh phá không mà đi, nhìn xem phá không rời đi Tử Linh, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh bọn người ai cũng nới lỏng một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Tử Linh rời đi thân ảnh, lại là hai mắt lấp lóe. Chờ hắn độ 4 lần thánh kiếp, có được bất diệt đạo tâm, đến lúc đó có lẽ có thể tới Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ này đem vài đầu Tử Linh này toàn bộ thu phục. Đầu này Tử Linh mặc dù không có thánh hồn, nhưng là lực lượng có thể so với thánh cảnh tam trọng, mà lại hình thể khó mà ma diệt. Nếu có thể thu phục, ngược lại là cướp bóc tốt trợ lực. Bất quá, Trần Chi, Ly kiếm thánh nhân lại là không biết Hoàng Tiểu Long bây giờ muốn pháp. Nếu là biết, chỉ sợ lại được kinh hãi. Đợi tử linh kia triệt để sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long này mới khiến mấy người khống chế Rực Long Thánh Thuyền tiếp tục hướng phía trước tiến sâu. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực tiếp tục thẩm thấu không gian chỗ sâu. Chỉ là Hoàng Tiểu Long mặc dù toàn lực chống ra tam đại thánh hồn, nhưng là tìm kiếm hồi lâu vẫn không có thu hoạch. Hơn một giờ sau, đó chính là Vạn Diệt Thánh Môn năm đó cấm địa. Dư Minh một chỉ phía trước dãy núi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước dãy núi tung hoành lấy từng đầu to lớn khe rãnh, đao khí bức người. Hiển nhiên là năm đó cao thủ đao khí lưu lại. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cấm địa trên không, chỉ gặp phía dưới tử khí nồng đậm như nước, cực kỳ kinh người. Vậy mà so tử khí của tử linh lúc trước kia còn muốn nồng đậm. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, thánh hồn cẩn thận thẩm thấu xuống dưới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện tại chốn cấm địa này sâu trong lòng đất, chính ngồi xếp bằng một đầu tử linh. Đầu này tử linh chính phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, toàn thân tử khí bốc lên như biển. Cùng lúc trước đầu kia tử linh so sánh, đầu này tử linh cường đại không chỉ gấp 10. Đầu này tử linh thực lực tuyệt đối có thể so với thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long giật mình lúc, đột nhiên đầu kia phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tử linh hai mắt mở ra, hung quang mãnh liệt bắn. Không tốt, Hoàng Tiểu Long giật mình. Đi không chần chờ, Hoàng Tiểu Long liền để Trần Chi bọn người toàn lực thúc giục Rực Long Thánh Thuyền phi hành hết tốc lực. Hoàng Tiểu Long bọn người vừa mới phá không cấp tốc rời đi, chỉ nghe phía sau ầm ầm nổ vang, thê lương lớn rít gào vang vọng đất trời. Tử linh kia phá địa mà ra, tử khí minh mông cuồn cuộn như mây như biển. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi bọn người toàn lực thôi động Rực Long Thánh Thuyền ra sức phi hành. Thẳng đến nửa giờ, xác định đầu kia tử linh không có đuổi theo về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Trần Chi, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người đồng dạng là chưa tỉnh hồn, toàn thân lông tơ đại trương. Còn tốt, Hoàng Tiểu Long hô một ngụm đại khí. Lúc đầu có ám thánh kết giới ẩn nấp, đầu kia tử linh là không phát hiện được bọn hắn. Chỉ là Hoàng Tiểu Long thánh hồn quan sát, bị đầu kia tử linh có chỗ phát giác. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại đang Vạn Diệt Thánh Địa ngốc lưu lại hai ngày, không có thu hoạch về sau, lúc này mới rời đi. Mặc dù đã ngờ tới kết quả, nhưng là không có tìm được Vạn Diệt Thánh Phù, Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu thất vọng. Rời đi Vạn Diệt Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long liền để Trần Chi bọn người khống chế Rực Long Thánh Thuyền, chờ trải qua Tà Ma Cung phân bộ lúc liền bẩm báo chính mình, sau đó tiến vào mật thất tu luyện. Lúc đầu trước đó vài ngày, hắn tu tập Thiên Chủ bốn vị sư phụ thánh đạo công pháp và thần kỹ, chỉ tìm hiểu ra lông. Nhưng là lần này địa ngục chi tâm lần nữa thối biến, để lúc trước hắn rất nhiều không rõ địa phương thông suốt đứng lên. Thế là Hoàng Tiểu Long liền tại trong mật thất một bên lĩnh hội thánh đạo công pháp và thần kỹ, một bên nuốt thập phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Không có thánh đan cũng chỉ có thể nuốt thập phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Chỉ là dùng qua bản tinh thánh đan, lại quay đầu nuốt thập phẩm thiên địa linh đan này tu luyện, Hoàng Tiểu Long có loại như nhai sáp ong cảm giác. Lần này đột phá nhị kiếp bán thánh, thập phẩm thiên địa linh đan đan hiệu đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là càng phát ra nhỏ bé. Nếu như chờ hắn đột phá đến tứ kiếp bán thánh, chỉ sợ thập phẩm thiên địa linh đan đối với hắn đã không có tác dụng gì. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nuốt thánh đan. Thánh đan. Một phen tu luyện về sau, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, xem ra hay là đến tìm kiếm càng nhiều thánh đan mới được. Chỉ là thánh dược còn tốt tìm, nhưng là thánh đan liền khó khăn. Mà lại hắn cũng không có công phu kia đi luyện thánh đan. Bất quá, toàn bộ thánh giới đỉnh cấp thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, có được thánh đan thế lực cũng liền mấy cái kia. Tà Ma Cung, Hoàng Tiểu Long thì thầm. Xem ra chờ Thương Không Thần Phủ sau khi kết thúc phải đi Tà Ma Cung tổng bộ đi dạo một chút. Vài ngày sau, Điện Hạ, chúng ta đã đến Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân tại ngoài mật thất bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, đi vào khống chế đại sảnh. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một tòa cử đại thánh địa. Chỉ bất quá tòa thánh địa này cùng lúc trước thánh địa khác biệt. Trước đó, thánh địa sáng sủa. Trước mắt thánh địa lại là ma khí bao phủ. Hắc quang trùng thiên. Thánh địa trên không. Ẩm ẩm có thể thấy được âm hồn lệ dược. Tà Ma Cung quá tàn nhẫn những âm hồn lệ dược này. Chính là bọn hắn tàn sát một chút thánh địa để tử bảy hồn sáu phách biến thành. Hàng năm chết trong tay bọn hắn đệ tử không biết bao nhiêu. Trần Chi hai mắt tức giận. Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, Dư Cảnh Kiện mấy người cũng là giận dữ. Thánh Thiên Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh, vì sao không liên thủ đem Tà Ma Cung diệt trừ? Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Dư Minh trầm ngâm nói, hẳn là thánh giới tất cả thủy tổ cường giả từng có hiệp nghị và ước định. Hiệp nghị và ước định? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Đúng thế. Dư Minh gật đầu. Về phần vì sao hiệp nghị và ước định, là thỏa thuận gì và ước định, chúng ta cũng không biết. Nhưng là dưới tình huống bình thường, thủy tổ cảnh cao thủ là sẽ không xuất thủ. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là? Trần Chi hỏi. Đi vào, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Dực Long Thánh Thuyền vạch phá Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ trên không cấm chế, lặng yên không một tiếng động. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn bao phủ xuống. Phía dưới ước vạn dặm từng tòa ma thành tình huống thu hết Hoàng Tiểu Long đáy mắt. Một cái, hai cái, ba cái, ba cái có được thành đạo thánh cách thánh mạch hoặc thánh thể Tà Ma cao thủ. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Liền đem ba tên Tà Ma cao thủ này nắm bắt tiến Dực Long Thánh Thuyền. Trong nháy mắt thôn phệ hết. Tiếp theo, Dực Long Thánh Thuyền tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, trong Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ này có được thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể Tà Ma cao thủ một cách tiếp theo một cách biến mất. Vẹn vẹn nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền thôn phệ mấy trăm người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở Tà Ma Cung Phong Ninh phân bộ này ngốc lưu quá lâu. Nửa ngày sau liền rời đi. Sau đó đi tới một cách Tà Ma Cung phân bộ. Dù sao ngốc lưu quá lâu mà nói, gây nên Tà Ma Cung phân bộ trấn giữ thánh cảnh cao giai cao thủ giật mình. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thế là Dực Long Thánh Thuyền một đường hướng Tử Vân Hải vượt bay nhanh. Mỗi khi đi qua Tà Ma Cung phân bộ, Hoàng Tiểu Long tất nhiên dừng lại nửa ngày. Khi sau ba tháng đi vào Tử Vân Hải vượt lúc, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa không ít. Vô Địch Thiên Hạ 244 chương 2421 Hải Thị Thần Lâu. Bất quá, đáng tiếc là những Tà Ma Cung phân bộ Tà Ma cao thủ này có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng cũng không cao. Cho nên dù là một đường xuống tới Hoàng Tiểu Long thôn phệ mấy vạn tên Tà Ma cao thủ, tam đại thành đạo thánh cách cũng vẹn vẹn tiến về phía trước hóa mấy tên. Cho nên hiện tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách vẫn không có tiến vào 30 người đứng đầu. Đương nhiên, mặc dù vẹn vẹn tiến hóa mấy tên, nhưng là Hoàng Tiểu Long chiến lực lại tăng lên không ít. Mà lại thôn phệ mấy vạn tên Tà Ma cao thủ về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên một chút. Hoàng Tiểu Long đem Dực Long Thánh Thuyền thu vào. Chỉ thấy phía trước biển mây cuồn cuộn, dãy núi như ẩn như hiện. Biển mây này lại là màu tím. Giữa thiên địa toàn bộ thánh giới cũng chỉ có nơi đây biển mây là màu tím, tên như ý nghĩa, Tử Vân Hải vực. Mà trên biển mây màu tím này thì tỏa lạc một tòa cử đại tựa như thành trì một dạng lớn nhỏ tháp lâu. Tháp lâu tựa như thẳng lên, đứng vững tại một đầu sơn mạch to lớn phía trên, cơ hồ chiếm cứ dãy núi này một nửa diện tích. Hải Thị Thần Lâu, Hoàng Tiểu Long, Trần Chi bọn người ánh mắt đều là rơi vào trên tòa tháp lâu này. Tòa tháp lâu này chính là thánh giới đệ nhất lâu, cũng là kết nối ngoại giới cùng Tử Vân Hải vực duy nhất địa phương. Toàn bộ tháp lâu, hết thảy tầng 18, mỗi một tầng đều cao tới vạn trượng, đỉnh tháp thẳng vào đám mây. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, đem Dư Cảnh Kiện bọn người thu nhập trong ám thánh giới. Sau đó cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người biến hóa một chút diện mạo. Cưới vô uyên thú đi lên thông hướng hải thị thần lâu cầu vượt. Cầu vượt vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, rộng ngàn trượng, bao trùm trên bầu trời Tử Vân hải vực. Hoàng Tiểu Long mấy người cưới vô uyên thú đi ở phía trên, tựa như tại thiên không hành tẩu đồng dạng. Từ phía trên cầu nhìn xuống, lờ mờ nhìn thấy biển mây phía dưới linh hoa thần thụ, thác nước kỳ cảnh, hết thảy gió êm sóng lặng, để cho người ta đẹp không sao tả xiết. Bất quá, đây chỉ là Tử Vân hải vực cực kỳ ngoại vi cảnh sắc, mà lại chỉ là biển mây tầng cao nhất cảnh sắc. Chờ chân chính tiến vào Tử Vân hải vực, đó mới gọi hung hiểm. Hoàng Tiểu Long mấy người cưới vô uyên thú ở trên trời phía trên cầu đi không nhanh, từ từ thưởng thức biển mây cảnh sắc. Kỳ thật tới này Tử Vân hải vực thí luyện cũng không tệ. Trần Chi cảm khái nói. Dư Minh cười nói. Là không tệ. Bất quá. Nếu là nhiều năm ở lại hải thị thần lâu, chỉ sợ không có mấy người ở nổi. Đúng vậy a. Ly Kiếm Thánh Nhân tự giễu cười nói, chí ít giống ta loại người nhàn tản này liền ở không dậy nổi. Bất quá. Hoàn toàn chính xác. Giống Ly Kiếm Thánh Nhân rảnh rỗi như vậy tán thánh cảnh là ở không dậy nổi hải thị thần lâu này. Vô Uyên Hà, Vô Uyên Thành không có thế lực quản trị. Nhưng là hải thị thần lâu này. Năm đó chính là Thánh Thiên Tổ chức. Thanh Tuyết Cung. Thánh Địa Liên Minh. Tà Ma Cung tổng đồng ra 100 cái thánh cảnh cao giai liên thủ kiến tạo. Cũng là tứ đại đỉnh cấp thế lực duy nhất liên thủ kiến tạo đồ vật. Cho nên, bất kỳ người nào muốn đi vào hải thị thần lâu, chỉ cần giao thánh linh ngọc thạch. Mà lại là một viên cao giai thánh linh ngọc thạch. Đồng thời chỉ có thể ở trong đó ngây ngốc một tháng. Cho dù là Thánh Thiên Tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung cao thủ cũng đồng dạng muốn tuân thủ quy định này. Cũng chỉ có thủy tổ cảnh cao thủ mới có thể tùy tiện xuất nhập hải thị thần lâu này. Thử nghĩ một chút. Một tháng một viên cao giai thánh linh ngọc thạch. Có bao nhiêu người có thể giao nổi mà lại đây chỉ là mỗi lần mỗi tháng tiến vào hải thị thần lâu tiền. Tiến vào hải thị thần lâu đằng sau. Muốn tìm tiểu lâu ở lại. Còn phải tốn tiền. Mà lại giá tiền đồng dạng quý giá. So Thánh Thiên Thành còn đắt hơn. Hoàng Tiểu Long giao cao giai thánh linh ngọc thạch về sau cùng Trần Chi mấy người đi vào hải thị thần lâu tầng thứ nhất đại môn. Mặc dù thu phí cực cao, nhưng là hải thị thần lâu cũng không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy. Mặc dù không bằng Thánh Thiên Thành như thế nhộn nhịp, nhưng là người đến người đi cũng náo nhiệt. Đương nhiên có thể giao ra lên cao giai thánh linh ngọc thạch. Tiến vào hải thị thần lâu. Thân phận địa vị đều không thấp. Bình thường đều là nhất lưu thánh địa thánh tử. Hoặc cường đại cổ tộc. Gia tộc đỉnh cấp đệ tử hạch tâm. Bởi vì hải thị thần lâu là tứ đại đỉnh cấp thế lực trưởng quản. Đổ không ai dám tại hải thị thần lâu nháo sự. Cho nên liếc nhìn lại. Một mảnh gió êm sóng lặng. Không giống Vô Uyên Thành như thế nơm nớp lo sợ. Hoàng Tiểu Long mấy người trước tìm một gian tiểu lâu. Muốn một cái viện. Sau đó tìm cửa hàng mua sắm Tử Vân Hải vực địa đồ. Tử Vân Hải vực cực lớn. Hung hiểm chi địa rất nhiều. Mua Tử Vân Hải vực địa đồ. Đến lúc đó tiến vào Tử Vân Hải vực. Thuận tiện rất nhiều. Đi vào một gian tên là Hồ Lô cửa hàng lớn trước. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hồ Lô. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Căn này cửa hàng lớn ngược lại là có ý tứ. Bình thường cửa hàng đặt tên là sẽ không lên loại danh tự này. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi mấy người đi vào. Công tử, không biết ngươi muốn mua cái gì? Một lão bản bộ dáng đi tới đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Hoàng Tiểu Long nói ý đồ đến. Lão bản kia cười hỏi muốn đơn giản vẫn tương đối đơn giản, có thể là tương đối kỹ càng, phi thường kỹ càng. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên cười nói, không nghĩ tới ngay cả Tử Vân Hải vực địa đồ đều phân nhiều như vậy chủng. Lão bản kia cười nói, đúng thế, đơn giản. Muốn một viên nhất phẩm thánh linh ngọc thạch là được rồi. Kỹ càng. Muốn một viên thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Về phần phi thường kỹ càng. Lại muốn 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch. 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Ly kiếm thánh nhân mở chừng hai mắt. Một bức tử vân hải vực. Địa đồ muốn 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch lập tức sầm mặt lại. Ngươi tại lừa gạt chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Một bức tử vân hải vực địa đồ cách nào muốn nhiều như vậy. Thánh linh ngọc thạch lão bản kia lại là thần sắc tự nhiên. Giải thích nói. Mấy vị có chỗ không biết. Ta chỗ này tử vân hải vực địa đồ cùng nơi khác cửa hàng khác biệt. Đây chính là chúng ta cửa hàng độc nhất vô nhị chế. Mà lại chúng ta cửa hàng phi thường kỹ càng địa đồ. Không chỉ có miêu tả tử vân hải vực rất nhiều nơi khả năng xuất hiện cái gì phẩm giai thiên địa linh dược. Dạng gì hải thú. Ai ở đâu cái dãy núi tìm tới thánh dược. Chúng ta còn miêu tả rất nhiều hung hiểm chi địa phương pháp phá giải. Trần Chi mấy người hai mặt nhìn nhau. Nếu là thật sự, 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch này cũng là không quý. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó để lão bản kia đem cặn kẽ nhất lấy ra. Lão bản kia từ nội điện đem bản đồ phi thường chi tiết kia lấy ra ngoài. Cười nói, công tử vận khí. Địa đồ phi thường kỹ càng này. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một phần. Muốn dồn làm một phần địa đồ như vậy. Nhưng là muốn tốn không ít thời gian. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long mở ra bày ra bản đồ chi tiết công dụng. Mặc dù bản đồ chi tiết công dụng cũng không có cùng đối phương trước đó nói tới khoa trương như vậy. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng rất hài lòng. 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch vật có chỗ giá. Hoàng Tiểu Long giao ngọc thạch đem địa đồ cất kỹ. Lúc này, bên ngoài đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vừa tiến đến nhân tiện nói. Lão bản. Ta nghe người ta nói. Các ngươi nơi này có một loại phi thường kỹ càng địa đồ. Ta muốn mua một phần. Lão bản kia nghe chút. Một mặt khó xử. Nói ra. Công tử. Chúng ta cửa hàng cuối cùng một phần bản đồ phi thường chi tiết. Vừa bị vị công tử này mua. Người trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long còn lưu ý đến. Đối phương tại ám thánh giới trên tay mình dừng lại một chút. Hiển nhiên đối phương nhìn ra Hoàng Tiểu Long ám thánh giới bất phàm. Vô địch thiên hạ 244 chương 2422 hắc diệt tộc người tuổi trẻ kia ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên mặt. Cười nói. Tại hạ hắc diệt bộ tộc chiêm bạc. Không biết huyên đệ đại danh có thể cắt nhường tấm địa đồ phi thường kỹ càng kia ta nguyện ý ra cao giai mua lại. Hắc diệt bộ tộc Trần Chi. Ly kiếm thánh nhân. Dư Minh ba người âm thầm giật mình. Hắc diệt bộ tộc thế nhưng là cổ xưa nhất đại tộc. Cực ít xuất thế. Đặc biệt là gần nhất 1 tỷ năm. Đã hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới bây giờ lại có hắc diệt bộ tộc đệ tử xuất thế. Bình thường tới nói. Giống hắc diệt bộ tộc dạng này cổ lão đại tộc sẽ không vô duyên vô cớ điều động để tử xuất thí. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức lắc đầu nói. Phần này bản đồ phi thường chi tiết. Ta không có ý định lại bán. Ta không thiếu thánh linh ngọc thạch. Hắc diệt tộc chiêm bạc sau lưng một vị lão giả nghe chút. Song mi dựng lên. Liền muốn tiến lên mở miệng. Chiêm bạc đưa tay cản lại. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Không biết huyên đệ muốn đi tử vân hải vực chỗ nào chúng ta dự định tiến về Ma Thai Sơn Mạch. Nếu là huyên đệ cùng đường. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào cùng người khác thuận tiện. Chính là cùng phe mình liền. Nhiều giao một người bạn cũng không có gì chỗ xấu. Mà lại. Chúng ta cũng sẽ không công mượn nhờ huyên đệ địa đồ. Hắc diệt tộc chiêm bạc nói đến đây. Lấy ra 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Đây là mượn nhờ huyên để địa đồ phí tổn. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút trên tay đối phương 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch. Cố ý nghĩ nghĩ. Nói ra. Vậy thì tốt. Ta cũng đúng lúc tiến về Ma Thai Sơn Mạch phủ cận. Chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Điện hạ Trần Chi ba người nghe chút, không khỏi quýnh lên. Ba người xem xét. liền biết Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc kia không có mang lòng tốt gì nghĩ. Mà lại đối phương cũng là tiến về Ma Thai Sơn Mạch. Cái này không khỏi quá xảo hợp một chút. Hoàng Tiểu Long đưa tay. Ngăn trở Trần Chi ba người. Sau đó đem đối phương 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch cất kỹ. Hắn đồng ý làm cho đối phương đồng hành. Tự nhiên không phải ham đối phương chỉ là 10 cái thất phẩm thánh linh ngọc thạch kia. Hắn cũng biết đối phương hẳn là mang thai tâm tư. Hắn đang muốn nhìn một chút đối phương có tâm tư gì. Đối phương muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, đó là tìm nhầm đối tượng. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Tốt. Huyên đệ quả nhiên sảng khoái. Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng. Dáng tươi cười ấm áp. Ngươi bằng hữu này. Ta giao định thế là. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc hẹn xong sau 10 ngày cùng lúc xuất phát. Hoàng Tiểu Long cáo từ rời đi. Thiếu chủ. Một bức địa đồ thôi. Chính là không có tấm bản đồ chi tiết kia. Chúng ta cũng có thể bình yên đuổi tới Ma Thai Sơn Mạch. Chiêm Bạc sau lưng lão giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất bóng lưng. Mở miệng nói. Mà lại. Chúng ta bại lộ lần này hành trình. Tiểu tử kia có thể hay không hỏng kế hoạch chúng ta. Chiêm Bạc lại là cười nói. Tống Thành Trường lão. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia trên tay chiếc nhẫn kia thế nào? Hắc Diệp tộc Tống Thành khẽ giật mình. Lập tức cười nói. Hay là thiếu chủ nhãn lực tốt. Thuộc hạ không kịp thiếu chủ. Chiêm Bạc cười ha ha. Tiểu tử này một cách nhị kiếp bán thánh. Hắn ba tên thủ hạ kia. Hẳn là thánh cảnh. Tống Thành nói. Thiếu chủ suy đoán không sai. Hắn ba tên thủ hạ kia là thánh cảnh. Bất quá hai cách là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Kẻ khác kia là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Chiêm Bạc gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó, các ngươi nghe ta mệnh lệnh làm việc. Lúc xuất thủ, các ngươi giúp ta áp chế ba người kia. Ta trong nháy mắt ra tay giết tiểu tử kia đem hắn chiếc nhẫn đoạt lấy. Hoàng Tiểu Long mặc dù có ba cái thánh cảnh, nhưng là bên cạnh hắn đồng dạng có ba cái thánh cảnh. Hai cái thánh cảnh trung kỳ, một cái thánh cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể áp chế. Vân thiếu chủ mà Hoàng Tiểu Long rời đi cửa hàng về sau, liền trở về thuê lại tiểu viện. Điện hạ, Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc kia tuyệt đối không có ý tốt. Trở lại sân nhỏ về sau, Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn không được nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta biết. Điện hạ biết. Vậy còn đáp ứng hắn đồng hành. Trần Chi lo âu nói. Dưới tay hắn người, thực lực cũng không yếu. Có ba người, ta nhìn không ra cảnh giới của hắn. Thực lực tại trên ta. Hoàng Tiểu Long cười nói. Các ngươi yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Ba người kia. Hai cách là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Một cách là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Đến tột cùng ai là thợ săn. Ai là con mồi. Mấu chốt vẫn là phải nhìn thực lực thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Dư Minh nhớ mày. Điện hạ. Nếu là đối phương có thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ. Vậy phiền phức cũng không nhỏ. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng gật đầu nói, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản được đối phương một hồi. Hoàng Tiểu Long cười cười. Nếu là không có đột phá nhị kiếp bán thánh trước đó, hắn cùng thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ giao thủ, miễn cưỡng có thể chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại, đánh bại thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, bất quá là tùy tiện sự tình. Sau đó 10 ngày, ban đêm, Hoàng Tiểu Long liền ở tại trong sân nuốt thập phẩm thiên địa linh đan tu luyện. Ban ngày liền cùng Trần Chi mấy người đi Hải Thị Thần Lâu. Hải Thị mua sắm thiên địa linh dược. Hải Thị Thần Lâu đan dược thị trường giao dịch tên là Hải Thị. Chính là thánh giới lớn nhất mấy cách đan dược thị trường giao dịch một trong. Có lúc, thậm chí còn có tiếp cận thánh dược thiên địa linh dược. Mặc dù chỉ là tiếp cận thánh dược, cũng không phải là thánh dược. Nhưng là một khi xuất hiện, cũng là gây nên điên cuồng đấu giá tranh đoạt. Đương nhiên, loại thiên địa linh dược này cũng là giá trên trời. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc đi tới ước định cẩn thận địa điểm. Chiêm Bạc lần nữa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt tươi cười, phảng phất lâu không gặp gỡ lão bằng hữu. càng là thân mật xưng hô Hoàng Tiểu Long huyên đệ. Mấy ngày nay, hắn để cho thủ hạ chú ý Hoàng Tiểu Long động tĩnh. Dưới tay hắn bẩm báo, Hoàng Tiểu Long riêng là mấy ngày nay tại Hải Thị mua thiên địa linh dược, liền xài 5-6 ngàn khối cao giai thánh linh ngọc thạch, mà lại thánh sao bỏ ra gần 2 ngàn tỷ. Hoàng Tiểu Long vậy mà như thế tài đại khí thô, để hắn cực kỳ ngoài ý muốn, càng là cực kỳ vui mừng. Gặp lại lần nữa, hai người đều nói chuyện với nhau thật vui. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long bọn người khởi hành, rời đi Hải Thị Thần Lâu. Sau đó bắt đầu tiến về Ma Thai Sơn Mạch. Lấy đám người hành trình, muốn đuổi đến Ma Thai Sơn Mạch đại khái muốn chừng 1 tháng. Trên đường, Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc kia cũng không nóng lòng động thủ. Một bên cùng Hoàng Tiểu Long đàm tiếu, một bên dùng nói bộ Hoàng Tiểu Long, ý đồ tìm hiểu Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long nói đến như lọt vào trong sương mù, để Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc kia ngược lại là kinh nghi không thôi. Theo xâm nhập, trên đường ngược lại là gặp được không ít tử vân thú. Bất quá, những này tử vân thú thực lực không mạnh, đồng dạng cũng chỉ là phổ thông chí tôn cảnh, cực ít là bán thánh. Phổ thông chí tôn cảnh, tam kiếp bán thánh trở xuống, Hoàng Tiểu Long đều tự mình xuất thủ giải quyết. Về phần tứ kiếp bán thánh trở lên, Hoàng Tiểu Long giả bộ không địch lại, để Trần Chi ba người xuất thủ giải quyết. Chiêm Bạc bí mật quan sát, xác định Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực, yên tâm lại. Nửa tháng sau, Hoàng huyên đệ, dựa theo bản vẽ nói, phía trước có một tòa tiên thiên hình thành Diễm Dương Linh Sơn, thậm chí khả năng có thánh dược Diễm Dương Sâm. Nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chiêm Bạc một chỉ phía trước, nói ra, chúng ta cũng có thể đi chỗ kia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế là đám người liền hướng bản vẽ nói tới Diễm Dương Linh Sơn phương hướng bay đi. Chiêm Bạc âm thầm đối với bên người thủ hạ Tống Thành bọn người làm một thủ thí. Đây là muốn đồng thủ trước đó thủ thí. Tống Thành bọn người hiểu được ý. Bọn hắn thiếu chủ là dự định tại Diễm Dương Linh Sơn đồng thủ.